Thiên đạo đồ thư quán, chương 2143, sư tỷ của Vệ Nhiễm Tuyết 1. Khóc chuyện audio.com, Sở Tường thiếu chút nữa té ngã trên đất, ta muốn xem Tử Yên tiên tử múa, là muốn cùng nàng chung một chỗ, ngươi một nam nhân, nhìn làm gì a? Khẩu vị của ta mới không có nặng như vậy. Trương sư, tỉnh táo một chút, Hồ Yêu Yêu nhìn không được. Vội vàng kéo hắn, Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi cũng che chán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sớm biết vị trương sư này tình thương rất thấp, thế nhưng không nghĩ tới thấp đến loại tình trạng này. Chấm, vừa rồi vị Sở Tường công tử kia nước miếng chảy thành như vậy. Là biểu hiện nhìn kinh hồng vũ nên có sao? Ngươi nhảy cho hắn xem, không trả tiền cũng không xem, còn muốn người ta dùng một viên tinh nguyên thượng phẩm. Thật sự là suy nghĩ nhiều. Trương Huyền công tử, cái này, ngươi muốn nhảy, thì cùng mấy vị mỹ nữ này nhảy đi. Ta, không có hứng thú lắm. Nghẹn đến sắc mặt đỏ lên. Lúc này Sở Tường mới mở miệng. Đáng tiếc, ngươi đã mất đi một cơ hội thật tốt. Trương Huyền lắc đầu, sở dĩ nói những lời kia, cũng không phải nhất thời say nắng, mà là vừa rồi vận chuyển minh lý chi nhãn. Lặng lẽ quan sát, Sở Tường công tử này, thoạt nhìn quần áo lụa là không chịu nổi, nhưng có thể tiện tay lấy ra một viên tinh nguyên thượng phẩm. Tuổi còn trẻ thì đến được thánh vực tam trọng, làm sao có thể là hạng người vô năng, nguyện ý trả giá như thế, đi xem đối phương múa, nghe không thể tưởng tượng, trên thực tế lại là vì tu bổ thiếu sót trên linh hồn. Để thực lực càng tiến một bước. Nếu như không thể chữa trị, về sau trùng kích nguyên thần cảnh, hầu như không có bất kỳ khả năng. Đúng là nhìn ra điểm ấy, hắn mới nói muốn múa cho đối phương, dù Tử Yên tiên tử kia là kinh hồng sư thất tinh. Nhưng ở trên chữa trị linh hồn, so với hắn còn kém rất nhiều. Chỉ cần Sở Tường đáp ứng, tự mình ra tay, tuyệt đối có hiệu quả thật lớn. Đáng tiếc, đối phương không có quý trọng. Cơ hội, được rồi, Sở Tường vội vàng lắc đầu. Hai người bọn họ nói chuyện phiếm, đấu giá phía dưới cũng xác định. Một viên tinh nguyên thượng phẩm, đã vượt qua 1.000 viên linh thạch thượng phẩm, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Cái danh ngạch này, cuối cùng bị Sở Tường đạt được. Đấu giá kết thúc không lâu, cửa phòng từ từ mở ra, Tử Yên tiên tử vừa rồi ở dưới đài đi vào. Lúc này nàng lại thay một bộ y phục, không bại lộ giống như lúc trước, trái lại còn rất vừa vặn thân thể. Từ xa nhìn lại, như tiểu thư khuê các, mùi vị phong trần biến mất vô tung vô ảnh. Đi vào trước mặt, mới phát hiện nữ tử này không chỉ người rất xinh đẹp. Làn da cũng vô cùng mịn màng, từ trong cơ thể sinh ra khí chất, càng làm cho người nhìn lên một cái, ánh mắt liền không muốn dịch khỏi. Tử Yên gặp qua Sở Tường công tử, nhẹ nhàng cười cười, Tử Yên nói, tiên tử hữu lễ, Sở Tường vội vàng đứng dậy, giới thiệu một câu, vị này là bằng hữu của ta, Trương Huyền Trương công tử, gặp qua Trương công tử, Tử Yên gật đầu, Trương Huyền cũng gật đầu, nhìn lại, nếu tiên tử là kinh hồng sư ở nơi đây, ta muốn hỏi một chút, kinh hồng sư lục tinh đỉnh phong, muốn khảo hay thất tinh? Nên đi tìm ai, lại ở đâu không, vừa đến liền nhiều người như vậy, trận chiến lớn như vậy, cũng không có cơ hội tìm người hỏi. Hiện tại vị này đi tới trước mặt, tự nhiên phải hỏi thăm, khảo hạch kinh hồng sư thất tinh, nhìn thoáng qua, ánh mắt của Tử Yên tiên tử rơi vào trên người Hồ Yêu Yêu cách đó không xa. Là vị muội muội này muốn khảo hạch sao? Là ta, chấm, Trương Huyền lắc đầu, ngươi. Tử Yên tiên tử sững sờ, kinh hồng sư hầu như đều là nữ tử học, một nam tử tới đây khảo hạch, còn chưa bao giờ thấy qua, không sai, Trương Huyền gật đầu, Hồ Yêu Yêu trải qua chỉ điểm của mình, mặc dù ở trên chức nghiệp kinh hồng sư cũng đạt tới lục tinh, nhưng muốn đột phá còn có khoảng cách nhất định, nói xong, cổ tay của Trương Huyền khẽ đảo, lấy ra một huy chương lục tinh. Đúng là lúc trước Vệ Nhiễm Tuyết giúp hắn xin, quả nhiên là kinh hồng sư lục tinh, ta liền mang ngươi đi tới. Sở Tường công tử, thật sự ngại ngùng, ngươi có thể chờ một lát, ta xử lý xong chuyện này. Sẽ tới khiêu vũ, nhìn thoáng qua, xác định không phải giả dối. Lúc này vẻ mặt của Tử Yên tiên tử mới áy náy nhìn qua. Không sao, Sở Tường vội vàng gật đầu nói. Dù sao ta cũng không có việc gì. Nếu không, ta đi cùng các ngươi được không? Vị Trương Huyền này, không ngờ là Kinh Hồng Sư. Làm hắn hết sức ngạc nhiên. Một nam nhân khiêu vũ, thiên kiều bá mị, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Cái này, Tử Yên tiên tử nhìn về phía Trương Huyền. Khảo hạch là việc riêng tư, hơn nữa cần yên tĩnh tuyệt đối. Nàng muốn nghe ý kiến người trong cuộc. Đương nhiên có thể, Trương Huyền gật đầu. Trong mắt hắn, Kinh Hồng là một chức nghiệp, coi như là biểu diễn trước mặt mọi người, cũng không coi vào đâu. Trương công tử, mời qua bên này, biết rõ vị trước mắt này là tới khảo hạch thất tinh. Thái độ của Tử Yên tiên tử trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Đi đầu dẫn đường, ra đại sảnh, rất nhanh đi vào một đại điện rộng lớn. Tử Yên, sao ngươi mang người đến nơi này? Một phu nhân trung niên ra đón, nhướng mày hỏi, lão sư, vị Trương công tử này, là Kinh Hồng Sư lục tinh, định khảo hay thất tinh? Nói xong đưa lệnh bài trong tay tới. Trương công tử, cúi đầu nhìn thoáng qua, phu nhân trung niên ngạc nhiên, cách Trương.